Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 348, 20 đạo gông xiềng. Hệ thống thiên phú đặc thù tác dụng. Chính là bởi vì những cái này thiên phú đặc thù, mới khiến cho Cố Thành một đường đi tới đại đế cảnh giới. Bởi vậy, đối với thiên phú đặc thù chỗ kinh khủng, Cố Thành lại cũng biết bất quá. Bây giờ, đánh vỡ cái này 20 đạo gông xiềng, đối với người thường mà nói, quả thực phi thường cực khổ. Nhưng là chỉ cần Cố Thành một khi dung hợp liên quan tới những lực lượng này nơi phát ra đồ vật, hoàn toàn có thể dựa vào thiên phú đặc thù tùy tiện đánh vỡ. Lại thêm có được thời gian thiên phú 100 lần thời gian tăng phúc, Cố Thành tốc độ tu luyện sẽ là nhanh bực nào nha. Cho dù là tại đại đế cấp độ bên trong, cũng sẽ giao giao vượt qua những người khác. Đánh vỡ cái này đầu thứ 20 gông xiềng, đến từng bước một đến. Đầu tiên ta trước tiên có thể đánh vỡ thế gian này ngũ hành gông xiềng. Nghĩ phải phá thế gian này ngũ hành gông xiềng, nhất định phải có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ngũ hành áo nghĩa cấp thiên phú. Dạng này thiên phú, có thể tại chiến thần bên trong tìm kiếm. Cố Thành nhàn nhạt thầm nghĩ, cho dù là cuối cùng không cách nào tìm đến, cũng có thể lợi dụng chiến thần cảnh phía dưới nhân loại trên người phục chế. Đến lúc đó lại lợi dụng bảo vật tiến hành tăng lên một lần, cũng có thể tiến hóa thành áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói, chợt hắn liền lập tức có chút kích động. Nếu như theo chiếu tình huống như vậy đến xem, như vậy hắn đại đế con đường tu luyện tất nhiên sẽ mau hơn rất nhiều lần. Rất nhanh liền đem sẽ đạt tới hai tinh đại đế. Bất quá muốn phục chế ngũ hành thiên phú, đánh vỡ xiềng xích cũng không nhất thời vội vã. Bây giờ quan trọng hơn nhìn phải chăng có thể đem đao đạo lần thứ hai tu luyện một phen, đột phá đến càng cường đại cấp độ. Cố Thành trong lòng thì thào thầm nghĩ. Đối với đao đạo tu luyện, nhất định phải lợi dụng một chút đao đạo bảo vật mới được. Mà giống như vậy bảo vật, lấy Cố Thành bây giờ tài nguyên, tự nhiên là có phần khó tìm kiếm được. Bất quá, hắn vừa mới gia nhập đại đế thần cung. Trước tiên có thể tại đại đế thần cung tìm một lần có hay không cái này cơ duyên a. Chợt, Cố Thành mở ra đại đế thần cung vòng tay. Lập tức trước mặt liền xuất hiện một mảnh giả lập hình ảnh. Bất quá đúng lúc này, liên quan tới Cố Thành cá nhân trong thơ lại là nhiều hơn rất nhiều chưa đọc tin tức. Đây đều là khu vực khác đại đế. Cố Thành nhìn một cái, một người cũng không biết. Trong đó, tuyệt đại đa số cũng là muốn đến tiến hành khiêu chiến chiến thư. Một số người bên trong uyển chuyển biểu thị muốn biết nhau một lần, trao đổi một chút đại đế cảm ngộ, tỉ thí với nhau một phen. Mà mặt khác một chút là lời nói không thật là tốt, hoàn toàn chính là nổi giận đùng đùng, thậm chí nói ra không chiến chính là rùa đen rút đầu một loại lời nói. Nếu là người bình thường, đoán chừng lập tức liền bị chọc giận, sau đó tiến về khiêu chiến. Nhưng là Cố Thành lúc trước biết đại đế thần cung một chút cơ bản tình huống, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ ý nghĩ. Rõ ràng là nhìn bản thân mới vừa gia nhập đại đế thần cung, muốn chọc giận bản thân, tốt lợi dụng luận võ thủ đoạn đến chiếm lấy trong tay mình tích phân. Cố Thành cười lạnh, liền tức khắc đem tất cả tin tức toàn bộ xóa bỏ. Sau đó, Cố Thành liền bắt đầu tại hư huyễn giới trên mặt tìm kiếm. Nơi này phân rất nhiều khu vực, Cố Thành rất nhanh là đến cơ duyên khu vực, chợt hắn liền bắt đầu ở trong đó tìm kiếm. Rất nhanh, hơn nửa giờ đi qua, rốt cuộc, Cố Thành tìm được một cái để cho hắn khá là ngoài ý muốn cơ duyên. Hệ Ngân Hà Thánh Đao bí cảnh 100 tích phân có thể tiến về một lần. Mỗi một lần chỉ cho phép ngốc một tháng thời gian. Hệ Ngân Hà, Thánh Đao bí cảnh, cái này cái gọi là Thánh Đao bí cảnh là một vị thời kỳ viễn cổ, một tên sử dụng đao đạo tinh vực cấp đại năng sáng tạo một cái đao đạo bí cảnh. Bên trong ẩn chứa vô số đao đạo áo nghĩa. Vô số năm qua, tại vô số đao đạo đại năng hoàn thiện phía dưới, tòa này Thánh Đao bí cảnh có thể nói là cực kỳ cường đại. Đối với đao đạo người tu hành ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. không cần nói là đại đế. Cho dù là tinh hệ cấp, thậm chí tinh hà cấp đại năng đều có thể từ ở bên trong lấy được một chút đao đạo cảm ngộ. Còn nếu là người bình thường là căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Bởi vì giống như vậy bảo vật bí cảnh đã sớm bị vô số đại thế lực chỗ chiếm lấy. Bất quá đại đế chỉ cần trả ra một chút tích phân đại giới như vậy đủ rồi. Cái này cũng là nhân tộc thế lực khác dùng đến giúp đỡ đại đế tăng thực lực lên một loại phương pháp một trong. Đương nhiên, trừ cái này liên quan tới đao đạo bí cảnh bên ngoài. Tại đại đế thần cung bên trong, tự nhiên còn có kiếm đạo bí cảnh, thương đạo bí cảnh chờ các cái khác bí cảnh. Bất quá những cái kia bí cảnh cùng cố thành không có cái gì tương quan. Tự nhiên không cần giải. 100 cái tích phân sao? Chỉ có thể đủ tu luyện một tháng. Đối với bình thường đại đế mà nói, loại này tích phân cũng là thịt đau vô cùng. Bất quá ta có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Thời gian tu luyện sẽ nhân với 100 lần. Cố thành thì thào mở miệng nói, cho nên thường nhân tu luyện một tháng, đối với ta mà nói, lại là tương đương với 8 năm thời gian. 8 năm thời gian, lại như thế nào lĩnh hội, cũng tất nhiên có thể đột phá đến tạo hóa cấp 9 tầng đao đạo. Dạng này tốt chỗ, cố thành đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này, cố thành lập tức liền tại giả lập giao diện bên trong đổi một lần tiến về đao đạo bí cảnh cơ hội. Hắn tích phân giao diện trong nháy mắt liền giảm bớt 100 tích phân. Chỉ còn lại có 900 tích phân. Cái này hệ ngân hà thánh đao bí cảnh cũng không phải là ở nơi này hệ ngân hà cửu đại chủ tinh phía trên, mà là tại một cái hơi có vẻ vắng vẻ chủ tinh ma vân tinh hệ. Cách nơi này ước chừng 150 ức năm ánh sáng. Ma vân tinh hệ nơi này chú đóng cái khác đại thế lực. Mà chung quanh tinh hệ đã sớm bị phong tỏa. Người bình thường căn bản liền không khả năng đi tìm đến. Cố thành nghĩ muốn đặt đến chỗ đó, tự nhiên đến chở khách vũ trụ khinh khí cầu. Hơn nữa còn là cực sự nhanh chóng vũ trụ khinh khí cầu. Cho dù là dạng này, chỉ sợ cũng đến hao phí 5-6 ngày mới được. Chợt, cố thành chở một chiếc loại tương đối cao cấp phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng tiến về ma vân tinh hệ. Rất nhanh, 5-6 ngày thời gian trôi qua, cố thành rốt cuộc đã tới ma vân tinh hệ. Ma vân tinh hệ, đây là một mảnh tương đối vắng vẻ tinh hệ. Nhưng là tại mấy vạn năm trước, nơi này cũng là tương đối phồn hoa một cái tinh hệ. Nhưng là do ở một trận cường giả đại chiến, nơi này cấp tốc bị thua xuống tới. Lúc ấy, vô số đao đạo tung hoành, khủng bố đao ý tràn ngập hư không, thật lâu không tiêu tan. Về sau, một tên tinh vực cấp đao đạo đại năng đi ngang qua nơi này. Tại chính là ở chỗ này thành lập một cái đao đạo bí cảnh. Đi qua vô số năm phát triển, một mực lan tràn đến hôm nay. Bá, rất nhanh, cố thành đi tới ma vân tinh hệ. Sau đó nhanh chóng chạy đến. Xa xa, hắn chính là gặp được một cái khá là bàng đại bí cảnh. Vắt ngang ở trong hư không. Đúng lúc này, một đường uy áp phủ xuống. Lớn mật, người đến người nào, lại dám tự tiện xông vào ma vân tinh hệ. Ngay sau đó, trong hư không, ba tên tinh hệ cấp cường giả liền phủ xuống. Một bộ không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía hắn. Các ngươi tốt, ta là cố thành đại đế. Ta muốn đi vào thánh đao bí cảnh tu luyện một tháng. Cố thành vừa nói, chợt hắn lông mày hơi động lòng. Lập tức một đường đại đế ấn ký nổi lên. Đại đế, ba tên tinh hệ cấp kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng chợt liền yên tĩnh rồi. Nếu như là cái khác chiến thần cấp, thậm chí là tinh hệ cấp, bọn họ hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Tùy ý xâm nhập ma vân tinh hệ, cho dù là đánh giết đều không có vấn đề gì. Nhưng là một gã đại đế cái kia liền có chút không giống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.